Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 510, C510, chẳng lẽ đây là trận pháp trong tiểu thuyết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Nghê thường thấy cảnh này. Trong lòng thầm lau mồ hôi lạnh thay hắn. Vèo vèo vèo, mười mấy giây trôi qua. Ám khí bắn lên vẫn không giảm bớt. Ngược lại ngày càng dày đặc. Sắc mặt Lý Trạch Vũ thay đổi. Dường như hắn không ngờ có kết quả này. Vù, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể quay trở lại. Trong lòng Cung Nghê thường hơi mất mát. Nhưng cô ấy vẫn ân cần hỏi. Anh không sao chứ? Suýt nữa bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Có thể không sao sao? Lý Trạch Vũ liếc cô ấy. Hắn nói. Bỏ đi. Hôm nay không vượt quan. Chúng ta đi thôi. Ây ai? Cung Nghê thường sững sờ tại chỗ. Bản thiếu đồng ý với cô sẽ đến vượt thiên quan. Nhưng cũng không nói nhất định có thể vượt thiên quan thành công. Lý Trạch Vũ thản nhiên nói. Mặc dù ám khí này không gây tổn thương đến hắn. Nhưng ai biết sau đó còn cái bẫy nào. Mà hắn và Cung Nghê thường không thân chẳng quen. Căn bản không cần mạo hiểm vì đối phương. Lý Thiếu Hiệp. Hay là thử lại. Không thử. Chúng ta đi thôi. Cung Nghê thường có ý đồ khuyên bảo. Không ngờ thái độ của Lý Trạch Vũ lại kiên định như vậy. Lý Thiếu Hiệp thử lại đi. Cung Nghê thường chưa từ bỏ ý định. Lý Trạch Vũ hừ, bất mãn nói. Mạng của cô thì là mạng. Chẳng lẽ mạng người khác không phải mạng? Muốn thử thì tự cô đi mà thử. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Lý Thiếu Hiệp, Cung Nghê thường đột nhiên gọi to. Lý Trạch Vũ nhướng mày. Cái gì? Bịch, copy cộp cộp. Cung Nghê thường bỗng quỳ xuống. Cô ấy dập đầu ba cái xuống đất. Thật không dám giấu giếm. Hỏa độc trong người cha tôi không thể kéo dài được nữa. Chỉ có Thiên Sơn Tiết Liên mới trị được. Cầu xin Lý Thiếu Hiệp thử lại. Bản thiếu có thể hiểu được lòng hiếu thảo của cô. Nhưng, nói đến đây, Lý Trạch Vũ bỗng nâng cao giọng. Hắn cảnh cáo nói. Cô cũng không thể một vốn một lời. Không có đạo đức như vậy. Tôi, hai mắt Cung Nghê thường phiếm hồng. Cô ấy không biết nên nói gì. Bởi vì Lý Trạch Vũ nói không sai. Cô ấy không thể vì cha mình. Mà không quan tâm tính mạng người khác. Như vậy rất ích kỷ. Đi thôi, Lý Trạch Vũ trấn an. Sống chết có số. Cô vẫn nên nhìn rộng ra. Thời gian cuối cùng của cha cô nên cười thì cười. Nên uống thì uống. Thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng. Ừ, Cung Nghê thường đứng dậy chuẩn bị rời đi cùng Lý Trạch Vũ. Nhưng nước mắt lại trào ra như đê vỡ. Nhưng mà lúc này, vè on, Lý Trạch Vũ vốn chuẩn bị rời đi. Bỗng nhảy lên, bay vút về phía vách đá. Cung Nghê thường ngẩn ra. Không phải muốn đi sao? Sao lại thế này? Nhưng mà điều khiến cô ấy không thể ngờ được là, lần này Lý Trạch Vũ bay qua hơn 10 trượng. Bốn phía đều không xuất hiện bẫy hay ám khí. Sao có thể? Cung Nghê thường nghĩ rằng có phải mắt mình nhìn lầm hay không? Vù vù, ngay khi Lý Trạch Vũ bay được hơn 20 trượng, một trận cuồng phong ập tới. Rất rõ ràng là bẫy gây ra. Nhưng Lý Trạch Vũ không nhanh không chậm lấy Trường Thiên Kiếm ra. Chém vào một vị trí trên vách núi với sức mạnh bổ núi lấp biển. Ầm ầm. Kiếm đâm vào trên vách đá. Vô số đá vụn vỡ ra. Cũng trong nháy mắt này, cuồng phong đã biến mất. Cung Nghê thường trừng to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ, hoàn toàn không nhìn hành động đó của Lý Trạch Vũ là gì. Chẳng lẽ đây là trận pháp trong tiểu thuyết mà Lý Trạch Vũ lại tìm được ra? Này cũng thái quá quá rồi. Cung Nghê thường khó có thể tin được. Vèo, Lý Trạch Vũ bước xa thêm 5 trượng. Hộp gỗ trên vách đá đã gần trong gang tấc. Cung Nghê thường kích động không thôi. Khi cô ấy nghĩ rằng Lý Trạch Vũ có thể thuận lợi lấy được bảo vật trong hộp gỗ, thì vách đá và mặt đất bắt đầu rung chuyển. Cách chương.